Sau ly hôn, tôi hô mưa gọi gió. Chương 259. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi cảm nhận được sự thay đổi của con bé. Nhìn về phía con bé, Điềm Điềm đã kêu lên một tiếng rồi bỏ tay tôi ra và chạy ra ngoài. Dùng âm thanh của đứa trẻ còn hôi sữa hét lên. Chú ơi, tôi ngẩng đầu nhìn về phía cổng. Theo hướng Điềm Điềm chạy đến. Ngay lập tức cả người như đóng băng tại chỗ. Hoảng sợ đến mức không thể tưởng tượng nổi. Có thể là do con gái quá phấn khích. Cũng có thể là con bé quá háo hức. Thấy sắp đến được chỗ anh. Điềm Điềm loạng choạng chạy rồi bỗng nhiên cả người nhào về phía trước. Làm tôi sợ đến mức thốt lên một tiếng. Nhưng trong nháy mắt, chỉ thấy một bóng người nhanh chóng vươn cánh tay dài ngồi xổm xuống. Đỡ lấy Điềm Điềm đang ngã xuống. Khiến anh theo quán tính ngồi chồm hổm trên đất. Tôi cũng chạy đến. Chỉ thấy cả hai người đang cười khúc khích với nhau. Vòng tay nhỏ bé ngọt ngào của con bé ôm chặt lấy cổ Bùi Thiên Vũ. Chú ơi! Chú thật lợi hại. Câu nói này khiến tôi không kìm được mà cũng bật cười theo nụ cười ấm áp vui vẻ trên khuôn mặt tuấn tú đầy cưng chiều của anh. Không thể tin được là có bao nhiêu người nhìn theo ngôi sao Bùi Thiên Vũ. Bộ dáng tựa như đế vương bệ nghệ thiên hạ. Vậy mà anh lại cưng chiều một cô bé đến như vậy. Mau đứng lên xem có bị ngã không? Tôi sợ hãi hỏi một câu. Anh chỉ liếc tôi một cái. Đưa chiếc hộp trên tay cho Điềm Điềm rồi nói. Happy birthday. Cảm ơn chú nhiều ạ. Giọng nói của con bé rất trong trẻo và rõ ràng. Sau đó nhận lấy cái hộp. Chớp chớp đôi mắt to thần bí hỏi. Có phải là cấu hình mạnh nhất cứng nhất không ạ? Bùi Thiên Vũ nghiêm túc gật đầu. Đương nhiên. Chú à, chú quá đáng tin cậy. Con bé lại nhào vào vòng tay anh. Hôn lên mặt anh. Suýt nữa thì làm anh ngã nhào. Nó đã thu hút sự chú ý của một số người qua đường. Phải nói rằng hào quang trên người anh thực sự quá thu hút. Sau khi niềm nở xong, Bùi Thiên Vũ mới ôm cô bé đứng dậy. Nhìn Điềm Điềm, được rồi, về nhà với mẹ đi. Điềm Điềm có vẻ hơi kinh ngạc. Chú không về nhà à? Tôi và Bùi Thiên Vũ đều ngơ ngác. Ánh mắt anh vô tình liếc qua tôi một cái. Tôi vội vàng kéo Điềm Điềm. Muốn đón lấy con bé. Xấu hổ nói. Xuống đi bé cưng. Chú còn có việc quan trọng phải làm. Không ngờ con bé càng ôm chặt lấy cổ Bùi Thiên Vũ. Không đâu. Con không muốn xa chú. Ngày sinh nhật của con là chuyện quan trọng nhất đối với chú. Câu nói của con bé khiến tôi hoảng hốt một lúc. Tôi thật sự không biết phải làm như thế nào. Sao đứa nhỏ này lại trở nên như thế chứ? Điềm Điềm. Tôi nhấn giọng. Không ngờ rằng con bé lại, oa, một tiếng rồi bật khóc lên. Tôi lập tức không nói nên lời. Vành mắt bỗng đỏ hoe. Tất nhiên là tôi hiểu con bé không muốn rời xa Bùi Thiên Vũ. Tôi nghĩ nếu Tân Hạo Đình vẫn còn ở đây thì nhất định con bé sẽ không lưu luyến Bùi Thiên Vũ như vậy. Tất cả đều là lỗi của tôi. Không thể cho con bé tình thương như sự an toàn của bố. Thế nhưng, tôi... Bàn tay to lớn của Bùi Thiên Vũ vỗ vỗ lưng con bé. Đừng khóc nữa. Ngoan, chú sẽ đến sinh nhật của Điềm Điềm. Con bé lập tức khóc như mưa. Buông bàn tay nhỏ bé đang ôm cổ anh ra. Khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hy vọng. Chớp chớp đôi mắt to ngấn lệ. Bướng bỉnh nhìn Bùi Thiên Vũ. Thật không vậy, chú không nói dối Điềm Điềm đâu đúng không? Ừ, Bùi Thiên Vũ nghiêm túc gật đầu. Về nhà thôi nào, tôi lập tức hóa đá. Anh, còn đứng đó làm gì vậy? Mau đi thôi. Bùi Thiên Vũ nói với tôi bằng giọng ra lệnh. Lái xe đi. Sau đó, anh báo cho người lái xe của mình một tiếng. Anh ôm Điềm Điềm lên xe của tôi. Một lúc đó tôi không thể biết được tâm trạng của mình như thế nào. Mũi thì ê ẩm và mắt thì nóng bừng. Một cước đạp chân ga về đến nhà. Tôi thật sự cảm thấy rằng mình không thể vui đùa được rồi. Trạng thái này khiến tôi bất lực. Hôm nay là sinh nhật. Tôi thực sự không muốn con bé thấy không vui. Nhưng tình huống này lại quá lúng túng. Cửa vừa mở ra. Tất cả mọi người đều ngơ ngác khi thấy Bùi Thiên Vũ ôm Điềm Điềm bước vào. Nhất là Y Mộc. Trong mắt cô ấy tràn đầy những dấu chấm hỏi. Như thể tôi đã làm chuyện gì đó không bình thường vậy. Khiến cho tôi thật sự không còn nơi nào để trốn. Cách chương.